Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 478, ta chỉ là không muốn quá cô đơn. Đường Vinh Quang còn tại tập huấn thời điểm Glassoe đã từ Trung Quốc quay trở về Munich. Sau đó nàng cho Vinh Quang gọi điện thoại, báo cáo một chút cùng Trung Quốc câu lạc bộ đàm phán kết quả. Cao Lâm thuộc về Thân Hoa Thượng Hải câu lạc bộ. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, chuyển nhượng ngược lại liền đơn giản. Thế nhưng là tại năm nay lúc tháng 10, tại Trung Quốc trong nước có thứ 10 giới cả nước Đại hội Thể dục Thể thao, sẽ tại Giang Tô tỉnh cử hành. Cao Lâm làm Thượng Hải đội một viên, muốn tham gia toàn vận hội bóng đá hạng mục tranh tài. Thượng Hải Liên đoàn bóng đá cùng thể ủy đều không phải là rất bình thường nguyện ý tại toàn vận hội trước đó để Cao Lâm xuất ngoại đá bóng, cho nên Cao Lâm chuyển nhượng xuất ngoại sự tình lâm vào thế bí. Đang nghe Glassoe báo cáo về sau, Vinh Quang đặc biệt không có thể hiểu được loại chuyện này. Hắn thấy, có cái gì so với nước đá bóng chuyện trọng yếu hơn đâu. Toàn vận hội, đó là vật gì? Có thể cùng châu Âu thi đấu vòng tròn so sao? Coi như không vì tiền, vì tiền đồ của mình. Rõ ràng châu Âu thi đấu vòng tròn cũng so toàn vận sẽ tốt hơn a. Những quan viên kia nhóm đầu óc đều tiến phân sao? Vinh Quang làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì địa phương nào liên đoàn bóng đá sẽ phản đối Trung Quốc cầu thủ xuất ngoại đá bóng? Đang đánh một giới World Youth Championship về sau, hắn đã rất rõ ràng. Trung Quốc trong nước bóng đá hoàn cảnh là chuyện gì xảy ra các đội hữu cùng một chỗ nói chuyện. Trời đất thời điểm, bọn hắn sẽ hỏi Vinh Quang tại châu Âu đá bóng kinh lịch. Trong lời nói phi thường hâm mộ, cũng để lộ ra tại Trung Quốc đá bóng phiền muộn. Cho nên Vinh Quang biết tại Trung Quốc trong nước đá bóng là dạng gì. Hắn cho dù đối với Trung Quốc bóng đá có nhiều vấn đề còn không có nhận thức sâu hơn, nhưng cũng biết xuất ngoại đá bóng là một cái rất tốt đường ra. Nhìn xem Brazil bóng đá, là hắn biết. Nếu như Trung Quốc bóng đá cũng có đầy đủ nhiều tại châu Âu loại địa phương này đá bóng cầu thủ, Trung Quốc bóng đá trình độ cũng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trung Quốc liên đoàn bóng đá không phải là vì Trung Quốc bóng đá được không? Nhưng vì cái gì ngược lại sẽ làm ra tổn hại đến Trung Quốc bóng đá sự tình đến đâu? Theo Vinh Quang, không cho có hy vọng Trung Quốc cầu thủ xuất ngoại đá bóng, chính là tổn hại đến Trung Quốc bóng đá hành vi. Tại Vinh Quang đối đầu biển liên đoàn bóng đá cùng thể ủy cách làm biểu thị không hiểu thời điểm, hắn nhận được Cao Lâm đánh tới quốc tế điện thoại. Đội trưởng, ta là tới cảm ơn ngươi. Cao Lâm ở trong điện thoại nói với Vinh Quang, ta tại Thượng Hải gặp được ngươi người đại diện, nàng đều nói cho ta biết. Từ khi đánh World Youth Championship về sau, quốc thanh đội đám cầu thủ đều quen thuộc gọi Vinh Quang vì đội trưởng. Không giống với giang hồ khí hơi thở nồng đậm, lão đại cùng, đại ca, đội trưởng, xưng hô thế này. Tựa hồ càng thuần túy một điểm, càng giống là cầu thủ cùng cầu thủ quan hệ trong đó. Ta chính là thuận tiện giúp chuyện, hơn nữa còn không có giúp đỡ. Vinh Quang còn đang vì chuyện này cảm thấy tiếc nuối. Cao Lâm thanh âm cũng có chút tinh thần sa sút. Ta biết, đội trưởng, coi như ta không có ra ngoài, cũng vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Tối thiểu nhất ta đã biết, trình độ của ta cũng vẫn là có châu Âu đội bóng công nhận. Ta cảm thấy, đây chính là ta thu hoạch lớn nhất. Vinh Quang nghe Cao Lâm lời nói này, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác được, Cao Lâm đối với không thể xuất ngoại đá bóng, vẫn còn có chút không cam lòng. Giữa hai người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc. Cao Lâm có lẽ là không nguyện ý để bầu không khí quá lúng túng. Thế là miễn cưỡng hoan cười nói. Bất quá cũng không có gì. Đội trưởng, tối thiểu nhất, ta cũng là có châu Âu đội bóng muốn người mà. Vinh Quang hỏi hắn, vậy ngươi còn muốn xuất ngoại đá bóng sao? Cao Lâm sửng sốt một chút mới đáp. Nghĩ à, nếu như có thể, ai không muốn, ta nằm mộng cũng nhớ. Vinh Quang ở trong lòng làm một cái quyết định. Sau đó hắn nói với Cao Lâm, kia ngươi chờ tin tức của ta đi. Cao Lâm còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Vinh Quang cúp điện thoại. Hắn cầm không ngừng vang lên âm thanh bận điện thoại. Nghĩ đến đội trưởng nói với hắn câu nói sau cùng. Chờ đội trưởng tin tức. Chờ đội trưởng tin tức gì? Chẳng lẽ nói, ta còn có hy vọng xuất ngoại đá bóng sao? Vinh Quang sở dĩ nhanh như vậy liền treo Cao Lâm điện thoại. Là bởi vì hắn vội vã cho một người khác gọi điện thoại. Muốn trợ giúp Cao Lâm xuất ngoại đá bóng. Vinh Quang đầu tiên phải hiểu rõ vì cái gì toàn vận hội tại Trung Quốc địa phương chính phủ trong lòng, địa vị trọng yếu như vậy. Lấy về phần bọn hắn dám vì như thế một cái Vinh Quang hoàn toàn không biết gì cả thi đấu sự tình. Mà ngăn cản Cao Lâm xuất ngoại. Hắn cùng Glassoe đều không hiểu rõ cái này. Nhưng là có người hiểu rõ. Vinh Quang cú điện thoại là này gọi cho Mạc Lị. Trong điện thoại, hắn đem nghi vấn của mình cùng Cao Lâm chuyển nhượng sự tình cho Mạc Lị nói một phen. Kỳ thật có quan hệ Cao Lâm chuyển nhượng sự tình. Chính Mạc Lị cũng biết. Dù sao đây không phải bí mật gì. Werder Bremen đối Cao Lâm có hứng thú chuyện này. Có lẽ Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá còn không phải hiểu rất rõ. Nhưng là đối với tại nước Đức Trung Quốc phóng viên tới nói. Đây tuyệt đối là đã sớm truyền ra. Werder Bremen vì sao lại đối Cao Lâm có hứng thú. Mọi người cũng đều rất rõ ràng trên người Vinh Quang nếm đến sử dụng Trung Quốc cầu thủ ngon ngọt. Về sau, Werder Bremen tự nhiên hy vọng đưa vào càng nhiều Trung Quốc cầu thủ. Trên World Youth Championship biểu hiện xuất sắc, đánh vào hai quả cầu Cao Lâm, tự nhiên cũng đã thành Werder Bremen cảm thấy hứng thú mục tiêu nhân vật. Bất quá Cao Lâm quay lại gặp được phiền phức chuyện này. Mạc Lị vậy mà không biết, đang nghe xong Vinh Quang nghi vấn về sau, Mạc Lị minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Kỳ thật Thượng Hải địa phương liên đoàn bóng đá cùng thể ủy đối Cao Lâm chuyện này cách làm rất bình thường. Vinh, ngươi không hiểu rõ toàn vận hội, là bởi vì ngươi không có ở trong nước đá bóng. Đối với Trung Quốc địa phương thể ủy, chính phủ tới nói, theo một ý nghĩa nào đó, toàn vận hội là so thế vận hội Olympic còn càng đáng giá coi trọng thi đấu sự tình. Bởi vì toàn vận hội thành tích tốt xấu trực tiếp quyết định bọn hắn những địa phương này thể ủy. Chiến tích cùng quan viên lên trước. Bất cứ chuyện gì cùng đám quan chức tiền đồ treo câu. Liền không có đơn giản như vậy theo quy luật làm việc. Mạc Lị bắt đầu làm Vinh chỉ riêng giải. Thích nói vì cái gì toàn vận hội sẽ trọng yếu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Cao Lâm làm trên World Youth Championship biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Tự nhiên cũng là Thượng Hải đội bóng đá vương bài. Nếu như cứ như vậy đem vương bài để xuất ngoại, dẫn đến Thượng Hải đội tại toàn vận hội bên trên không có lấy được thành tích tốt. Kia cuối cùng là trách nhiệm của ai? Ai cho phép thả đi Cao Lâm xuất ngoại? Kia chính là của người đó trách nhiệm. Kỳ thật những quan viên kia đều biết xuất ngoại đá bóng đối với Cao Lâm tới nói khẳng định là chuyện tốt. Trung Quốc bóng đá cũng cần càng nhiều người cầu thủ xuất ngoại đá bóng. Nhưng khi lấy liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích thời điểm, bọn hắn liền sẽ không làm loại này quyết định. Không có người nào có thể đại công vô tư lấy chính mình chiến tích cùng tiền đồ nói đùa. Vinh, cho nên, nếu như Cao Lâm muốn tại cái này mùa hè rời đi thân hoa Thượng Hải, đi Werder Bremen là phi thường khó khăn. Địa phương liên đoàn bóng đá không nguyện ý, Cao Lâm cũng đi không được, dù sao hắn còn tính là liên đoàn bóng đá hạ cầu thủ. Liên đoàn bóng đá đối với hắn là có quản lý quan hệ. Không giống ngươi, Vinh, ngươi ngay từ đầu chính là đi dã lộ, cho nên liên đoàn bóng đá căn bản không quản được ngươi. Nghe Mạc Lị giải thích về sau, Vinh Quang cũng phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng. Kia Cao Lâm liền không có cách nào xuất ngoại đá bóng sao? Cơ hội lần này tốt như vậy, cũng không phải không có cách. Bất cứ chuyện gì đều có thể thương lượng nha. Bất quá cái này muốn nhìn Werder Bremen đối Cao Lâm hứng thú lớn bao nhiêu? Nếu như cũng đủ lớn, vậy thì cùng Thượng Hải phương diện đàm, nhìn có thể hay không tìm tới một cái song phương đều hài lòng kết quả xử lý. Mặt khác, ta cũng có thể giúp đỡ chút. Thích hợp cho Thượng Hải bên kia thực hiện một chút dư luận áp lực. Chúng ta vẫn là có thể làm được. Vinh Quang nghe xong dạng này cũng không tệ. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Vậy liền nhờ ngươi, chớ tỉ, kết thúc cùng Mạc Lị trò chuyện hùn vốn về sau. Vinh Quang lại cho Erlop gọi điện thoại quá khứ. Erlop đã biết Thượng Hải bên kia thái độ. Hắn đối với Trung Quốc phương diện vậy mà bởi vì một trận cả nước đại hội thể dục thể thao. Liền ngăn cản cầu thủ xuất ngoại đá bóng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cùng không có thể hiểu được. Thế là Vinh Quang đành phải lại đem Mạc Lị nói cho hắn nghe giải thích thuật lại cho Erlop. Ngay trước mặt Vinh Quang, Erlop cũng không tiện nói gì quá lời khó nghe. Đành phải biểu thị mỗi nhà tình huống cũng không giống nhau. Trung Quốc thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vinh Quang kỳ thật nghe được. Bất quá hắn tự động không để ý đến Erlop cái này lời ngầm. Hắn hỏi Erlop phải chăng còn đối Cao Lâm có hứng thú? Chúng ta đương nhiên là có hứng thú. Cao trên World Youth Championship biểu hiện phi thường xuất sắc. Chúng ta là có phái cầu dò xét toàn bộ hành trình theo dõi. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, chúng ta tự nhiên cũng không thể tiếp nhận cầu thủ tại câu lạc bộ đá 2 tháng. Liền muốn về nước đi đá cái gì toàn vận hội. Erlop phàn nàn nói, đây chính là ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Quản lý tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút. Nếu như ngươi xác thực muốn Cao, ta cũng tin tưởng Cao xác thực sẽ là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Làm sao thương, lượng, Vinh. Đối với Vinh Quang, Erlop vẫn là rất bình thường khách khí. Dù sao Vinh Quang hiện tại đã thành Werder Bremen câu lạc bộ trong lịch sử nhân vật truyền kỳ. Mặc dù hắn chỉ vì chi này đội bóng hiệu lực 2 cái mùa giải. Vinh Quang suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra đề nghị của mình. Nếu như Werder Bremen không nguyện ý để cho mình cầu thủ nửa đường trở lại đánh toàn vận hội. Như vậy Werder Bremen có đồng ý hay không tại đông nghỉ kỳ tái dẫn tiến Cao đâu? Dạng này cũng tránh khỏi một cái phong hiểm nếu như Cao tại về nước tham gia toàn vận hội thời. Điểm thụ thương, Werder Bremen cũng sẽ không cần gánh chịu bất luận cái gì tổn thất. Người cảm thấy đề nghị này thế nào? Quản lý tiên sinh, Erlop rơi vào trầm mặc. Đông nghỉ kỳ đưa vào. Nửa đường gia nhập đội bóng Cao Lâm có thể thích ứng đội bóng. Hắn bỏ qua trọng yếu nhất mùa hạ tập huấn. Hắn tại đội bóng biểu hiện có hay không còn có thể để cho mình hài lòng. Đây đều là để hắn rất bình thường do dự vấn đề. Bất quá, đây là Vinh Quang đề cử. Mình cũng không thể trực tiếp cự tuyệt a. Vậy cũng quá không nể mặt Vinh Quang. Bất kể nói thế nào, Erlop cũng không hy vọng cùng Vinh Quang đem quan hệ chơi cứng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên hỏi, Vinh, Cao có mình người đại diện. Hắn chuyển sẽ thành công lời nói. Thượng Hải câu lạc bộ cùng hắn cũng sẽ không phân ngươi một phân tiền. Ngươi vì cái gì còn muốn lao lực như vậy giúp hắn đâu? Vinh Quang trong lòng tự nhủ còn không phải ngươi gọi điện thoại tới tìm ta hỗ trợ sao? Ta chính là nghĩ đã giúp. Vậy liền đến giúp ngọn nguồn. Bất quá lời này Vinh Quang cũng không tốt nói thẳng ra. Hắn nghĩ tới Cao Lâm tại cho là mình không có khả năng lại có cơ hội xuất ngoại đá bóng lúc thất. Lạc uể oải ngữ khí. Ta chỉ là không hy vọng tại châu Âu quá cô đơn mà thôi. Quản lý tiên sinh. Tốt a, Vinh, Werder Bremen câu lạc bộ sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của ngươi. Erlop thở dài nói. Cảm ơn ngươi. Quản lý tiên sinh. Chính sự nói xong rồi. Erlop cũng có tâm tư nói giỡn. Hắn cười nói, đừng nói tạ ơn, Vinh, lần sau mặt đối với chúng ta thời điểm, chân ngươi hạ lưu tình là được rồi. Ha, Vinh Quang cũng cười, ta cam đoan tại dẫn bóng về sau không chúc mừng. Quản lý tiên sinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.